Âm Nhược Hành nghi ngờ hỏi. Không thể không có lòng phòng bị, ở trước mặt sống chết, con người sẽ luôn làm ra hành động chó cùng rứt dậu. Cho nên lúc Lâm Tương Liệu phái người đến Thanh Thủy Lâm gia, đương nhiên ta cũng có biện pháp của mình để chú ý đến mọi hành động của Lâm gia rồi. Ngươi yên tâm, những tộc nhân khác của ngươi ắt sẽ có Lâm Tương Liệu đối phó, mà ta tới tìm ngươi là muốn lấy lại đồ của ta. Lấy hạt châu kia ra đi, Trần Trường An thản nhiên nói. Nghe được Trần Trường An nói câu này, Lâm Nhược Hành trầm tư, hắn ta không nghĩ tới thế mà Trần Trường An đã sớm có chuẩn bị. Sau một lát, Lâm Nhược Hành đột nhiên nở nụ cười. Ta hiểu rồi, từ đầu đến cuối, ngươi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cho Thanh Thủy Lâm gia một con đường sống. Trần Trường An cũng không phủ nhận, mà gật đầu thừa nhận. Ta là người chán ghét phiền phức, cho nên ta sẽ không để lại bất cứ tai họa ngầm nào cả. Nhưng ngươi còn thông minh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, lấy thứ đó ra đi, Trần Trường An thản nhiên nói. Ta đưa thứ đó cho ngươi, sao, không sao? Ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Ta đã đặt thứ đó ở một nơi chỉ có mỗi ta biết rồi. Nếu như ngươi giết ta, cả đời này ngươi đừng hòng tìm ra hạt châu đó nữa. Hạt châu kia và mạng sống của ta, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta tin tưởng ngươi sẽ càng biết rõ ràng hơn. Lâm Nhược Hành tự tin cười một tiếng, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hạt châu và mạng sống của ngươi, ta đều muốn. Tiên Nhi. Vâng. Bóng người Cố Tiên Nhi lóe lên, lập tức đi tới trước mặt Lâm Nhược Hành. Lâm Nhược Hành nhìn thấy người phụ nữ mình đã từng tâm tâm niệm niệm, bây giờ lại có thực lực như thế, không khỏi chấn động trong lòng. Nàng. Không đợi Lâm Nhược Hành nói xong, Cố Tiên Nhi đã trực tiếp ra tay, chỉ mới một chưởng đã dễ dàng giết chết Lâm Nhược Hành. Lúc trước Lâm Nhược Hành cũng coi như là cứu ngươi một mạng, ngươi không mềm lòng sao? Trần Trường An nhìn Cố Tiên Nhi hỏi. Sợ gì hắn ta sẽ cứu ta, thứ nhất là thèm muốn sắc đẹp của ta, thứ hai, nếu không phải Lâm gia của hắn ta diệt Cố gia của ta, làm sao có chuyện hắn ta tới cứu ta nữa? Đối với ta mà nói, Lâm Nhược Hành chưa bao giờ cũng không phải là ân nhân, chỉ là kẻ thù khoác lớp da ân nhân mà thôi. Công tử mới thực sự là người đã giải cứu ta, đưa ta thoát khỏi biển khổ. Công tử có mệnh lệnh gì, Tiên Nhi nhất định sẽ tuân theo. Trần Trường An hài lòng gật đầu, mặc dù từ lúc bắt đầu hắn đã biết Cố Tiên Nhi là một người phụ nữ rất thông minh, nhưng dù sao vẫn là phụ nữ. Thấy trong lòng Cố Tiên Nhi cũng không có ảnh hưởng mặt trái gì, Trần Trường An liền không hỏi quá nhiều. Trần Trường An đi đến trước mặt thi thể của Lâm Nhược Hành, thản nhiên nói, nếu ngươi đã là người thông minh, vậy ngươi nhất định sẽ biết rất rõ ràng, một thứ quan trọng như thai châu, để ở nơi đâu cũng không bằng mang theo trên người. Ta không phải là thiếu niên vô tri, mà ngươi chỉ dùng 2-3 câu nói là có thể lừa bịp được đâu. Cuối cùng, Trần Trường An đã tìm được viên thai châu thứ 3 trong nhẫn không gian trên người Lâm Nhược Hành. Chỉ còn lại 6 viên nữa. Có điều, nhìn thai châu trong tay, niềm vui trong lòng Trần Trường An cũng không mãnh liệt, bởi vì căn cứ vào ghi chép trong tộc, không có cách nào suy đoán ra được cụ thể thời gian và địa điểm thai châu bị đánh mất. Thật sự cần nhờ vào may mắn sao? Được rồi, cứ dung hợp viên thai châu này trước rồi nói sau. Chương 147. Trần Trường An trực tiếp dung hợp thai châu, quá trình dung hợp này dài hơn 2 lần trước một chút. Trần Trường An cảm thấy, sau khi thai châu tiến vào trong cơ thể mình, năng lượng của nó không ngừng di động khắp cánh tay phải. Bỏ ra gần 2 canh giờ mới hoàn thành. Cùng lúc đó, Trần Trường An có thể hấp thu linh khí thiên địa một lần nữa. Đúng lúc dùng một trái tiên linh quả, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Khoảnh khắc bỏ tiên linh quả vào trong miệng, trong lòng Trần Trường An không khỏi chấn động, năng lượng thật là tinh khiết và dồi dào. Những lần đột phá trước, Trần Trường An cần phải lấy sạch linh khí xung quanh, sau đó đánh sâu vào cảnh giới mới từng chút một. Nhưng lần này thì khác, năng lượng của tiên linh quả thật sự là quá tinh khiết, quá kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của Trần Trường An đã không ngừng leo lên. Nhưng câu nói kia của Trần Trường An lại khiến Cố Tiên Nhi và Đại Hoàng bên cạnh chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã hấp thu được 4 phần năng lượng của tiên linh quả. Đây không chỉ là một con số kinh khủng, phải biết rằng, đến cả Đại Hoàng, lần đầu tiên dùng tiên linh quả phải tốn đến một ngày mới hấp thu 2 phần năng lượng. Càng không cần nhắc tới Cố Tiên Nhi, nàng ta chưa hấp thu xong một phần năng lượng, thân thể đã đến cực hạn. Cố Tiên Nhi là Phượng Hoàng tiên thể, hấp thu không đến một phần năng lượng đã đạt tới giới hạn. Ngươi trực tiếp hấp thụ 4 phần, nếu không phải bởi hạn chế của thai châu, mẹ nó có phải ngươi sẽ hấp thu tất cả không? Thể chất này của ngươi cũng quá biến thái rồi đi. Nói xong, Đại Hoàng cũng cảm thấy nó nói toàn lời thừa, không có chút tu vi nào đã có thể bất lão bất tử, bản thân thể chất này đã không hề tầm thường. Đáng tiếc, không biết lần tiếp theo tìm được thai châu còn cần bao nhiêu thời gian. Có điều, đi theo dấu chân của Trần gia, hẳn sẽ có phát hiện. Đi thôi, về Hồ Thiên Thủy đã rồi nói. Còn trở về, cũng nên nói một tiếng với Lâm Tương Liễu, đi không từ giả khá không có tình người. Cũng được,

bóng dáng lóe lên, chạy thẳng về phía nam. Nhưng vừa mới bay ra ngoài chưa được bao xa, trước mặt nàng ta đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ có bề ngoài không hề thua kém nàng ta. Đối phương mặc váy dài màu tím, khí chất cao quý, đặc biệt là khí phách không gì địch nổi trên người, khiến Trường Tôn Tích Tuyết có một lát thất thần. Cô nương trở về đi, Trường An còn có chuyện phải làm, giờ không phải là lúc các ngươi quấy rầy và gặp mặt nhau. Người tới chính là sư phụ Mục Vân Giao của Trần Trường An. Sau khi Mục Vân Giao rời khỏi núi Vân Tiêu, nàng vẫn luôn chú ý đến từng hành động của Trần Trường An. Lúc phát hiện Trường Tôn Tích Tuyết xuất hiện, nàng lập tức hiện thân ngăn cản. Trường Tôn Tích Tuyết thấy Mục Vân Giao xưng hô với Trần Trường An thân mật như vậy thì không khỏi nhướng mày, trong lòng dâng lên cảm giác không vui. Chính bản thân Trường Tôn Tích Tuyết cũng không ngờ tới tình huống này, tại sao nàng ta lại nảy sinh cảm xúc như vậy. Chuyện của hắn thì có liên quan gì đến ta? Ta có tìm hắn hay không, tự nhiên cũng không đến lượt ngươi xen vào việc của người khác. Ánh mắt Trường Tôn Tích Tuyết lạnh đi, không hề có ý định rời khỏi đây. Mục Vân Giao ngược lại không hề tức giận, dù sao đây cũng là chuyện đồ đệ mình gây ra, Trường Tôn Tích Tuyết xem như là một người bị hại. Bởi vì chút chuyện này mà suýt nữa tiêu tốn cả một đời. Nếu không có phần chấp niệm này, có lẽ tu vi ngày hôm nay của ngươi sẽ không chỉ dừng bước tại đây. Với thiên phú của ngươi, ngươi có cơ hội đánh sâu vào cảnh giới đại đế. Chẳng qua là một sự việc ngoài ý muốn, cần phải nhớ mãi không quên đến thế sao. Hiện tại, Trường An phải làm chuyện riêng của mình. Dù ngươi thật sự gặp được hắn, thì có thể thế nào? Muốn bạn của hắn, hay để hắn chịu trách nhiệm với ngươi? Bất kể là cái nào, bây giờ ngươi đều không chiếm được kết quả mong muốn. Hiện giờ thời buổi loạn lạc đã trỗi dậy, vẫn nên đặt tâm tư của mình vào chuyện này đi. Nếu như các ngươi thật sự có duyên, tức có một ngày sẽ gặp nhau, Mục Vân Giao thản nhiên nói. Chuyện của ta không cần ngươi tới hỏi. Nếu cản ta, đừng trách ta không khách khí, Trường Tôn Tích Tuyết lạnh giọng đáp. Chương 150. Hay, sao nha đầu này cứng đầu vậy chứ? Thôi được, nếu ngươi có thể tiếp được một chưởng của ta, ta sẽ không hỏi đến nữa. Nếu không thể, từ giờ trở đi, ngươi thành thật trở về, đừng chủ động đi tìm Trần Trường An nữa. Ngươi đồng ý không? Mục Vân Giao hỏi. Một chưởng. Trần Tôn Tích Tuyết dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Mục Vân Giao. Hiện tại nàng ta là cảnh giới bất tử cảnh đỉnh phong. Mục Vân Giao có lòng tin nàng ta không tiếp nổi một chưởng của nàng đến như vậy. Rốt cuộc là đối phương cố làm ra vẻ huyền bí, hay có thực lực tuyệt đối. Trần Tôn Tích Tuyết không rõ ràng lắm tu vi của Mục Vân Giao như thế nào, nhưng nàng ta có lòng tin với chính bản thân mình. Thông thường, thiên tài đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Tuy rằng không thể chống lại cường giả đại đế, nhưng đánh nhau một phen hẳn cũng không quá khó. Chỉ là một chưởng mà thôi, nàng ta chắc chắn có thể chịu đựng được. Dù có là gắng gượng chống đỡ, thì cũng nhất định phải ráng nhịn. Nghĩ tới đây, trong lòng Trường Tôn Tích Tuyết không còn lo lắng nữa. Ta cũng muốn thử xem, có phải ta không thể tiếp nổi một chưởng của ngươi hay không? Nếu quả thật không chống đỡ được, hiện tại ta sẽ lập tức trở về, tuyệt đối không hai lời. Trường Tôn Tích Tuyết trầm giọng nói. Được, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mục Vân Giao hỏi. Đến đi. Trường Tôn Tích Tuyết tăng khí thế toàn thân lên tới đỉnh điểm. Đối mặt với Mục Vân Giao, nàng ta không coi thường chút nào. Trực giác nói cho nàng, đây là một đối thủ rất đáng sợ. Mục Vân Giao thấy Trường Tôn Tích Tuyết đã chuẩn bị xong, khóe miệng liền nhích lên một nụ cười. Thực lực không tệ. Khẽ cười một tiếng, Mục Vân Giao chợt vung ra một chưởng. Này! Nhìn thấy một chưởng Mục Vân Giao tiện tay tung ra lại có được uy lực kinh khủng như vậy, trong nháy mắt, Trường Tôn Tích Tuyết sợ đến mức mồ hôi lạnh khắp người. Nhưng một giây sau, Trường Tôn Tích Tuyết chợt cảm thấy một luồng uy lực mạnh mẽ lao về phía mình như trời long đất lở. Không kịp phản ứng, chỉ chốc lát sau, Trường Tôn Tích Tuyết phát hiện nàng ta đã bị đánh bay đến mấy chục dặm bên ngoài. Không hề có chút sức lực ngăn cản, hoàn toàn không phải đối thủ cùng một cấp bậc. Hồi lâu sau, Trường Tôn Tích Tuyết vẫn chưa thể hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ vừa nãy. Thực lực này rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào, tùy tiện đánh ra một chưởng mà có thể có được hiệu quả như thế. Mà đáng sợ nhất là, đối phương ra tay cực kỳ có chừng mực, vừa khiến cho nàng ta không chống đỡ nổi, lại không thương tổn đến nàng ta mãi may. Chứng tỏ, khả năng khống chế thực lực của Mục Vân Giao đã đạt đến mức kinh khủng, lại cực kỳ rõ ràng thực lực của Trường Tôn Tích Tuyết. Một người vừa gặp mặt lần đầu tiên đã có thể hiểu rõ điểm mấu chốt của thực lực nàng ta ở nơi nào, quả thực là quá khủng bố. Trở về đi. Nghe thấy tiếng nói của Mục Vân Giao, Trường Tôn Tích Tuyết tập trung nhìn lại, không biết đối phương đã đi đến trước mặt nàng ta từ khi nào. Có chơi có chịu. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không chủ động đi tìm Trần Trường An. Có điều, ta muốn biết, rốt cuộc ngươi là người nào? Trường Tôn Tích Tuyết nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc nàng là ai? Mục Vân Giao nhìn thoáng qua Trường Tôn Tích Tuyết, thản nhiên nói, hiện tại người còn quen biết ta không nhiều, nhưng Trường Tôn gia của ngươi có một vị. Quay về hỏi Trường Tôn Vô Ngã, có lẽ sẽ cho ngươi một đáp án.

yếu không phải là lỗi của các ngươi, nhưng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ là các ngươi không đúng. Trần Trường An cười lạnh, sau đó nhìn thoáng qua Cố Tiên Nhi. Cố Tiên Nhi ngầm hiểu, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Thấy Cố Tiên Nhi chủ động tấn công, năm người kia đều cười cười chẳng thèm quan tâm. Tất nhiên bọn họ nhìn ra được thực lực của Cố Tiên Nhi, thần thông cảnh tầng thứ 9, nhưng năm người họ đều bằng tu vi cảnh giới với Cố Tiên Nhi. 5-1, kết quả này còn phải lo lắng sao? Lão Ngũ, mẹ nó, kỹ nữ đáng chết, ngươi thế mà giết chết lão Ngũ. Cùng tiến lên, nhất định phải để con kỹ nữ này sống không bằng chết. Bốn người này chẳng thể ngờ được, tốc độ của Cố Tiên Nhi lại nhanh đến vậy, cộng thêm thực lực cường hãn, chỉ vừa đối mặt liền giết lão Ngũ trong đám bọn họ. Bất kể là xuất phát từ phẫn nộ hay tự vệ, bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết. Đối mặt với công kích từ năm người, Cố Tiên Nhi tỏ ra điêu luyện, đối phương không thể mang lại cho nàng ta bất kỳ tổn thương nào. Đi suốt dọc đường này, năng lực thực chiến của Cố Tiên Nhi càng ngày càng mạnh. Có điều, thực lực của mấy người này thật chẳng ra làm sao. Đại Hoàng cảm khái một câu, sau đó khinh bỉ nhìn thoáng qua mấy người kia. Thể chất của Cố Tiên Nhi đặc thù, lại tu luyện công pháp tương xứng với Phượng Hoàng Tiên Thể, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Cộng thêm trong cơ thể có năng lượng tinh khiết dồi dào do tiên linh quả mang đến, chiêu thức phát huy ra uy lực càng thêm mạnh mẽ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta biết sai rồi, cầu xin các ngươi tha cho ta một mạng. Chỉ cần các ngươi chịu tha cho ta một mạng, bảo ta làm cái gì cũng được. Trong nháy mắt, chỉ còn lão đại của đám người này còn sống, nhưng lúc này gã ta sớm đã sợ mất mật. Sự mạnh mẽ của Cố Tiên Nhi khiến gã ta vô cùng sợ hãi. Ai có thể ngờ được, một vị gia nhân có gương mặt xinh đẹp như vậy lại ra tay không lưu tình chút nào. Nghe vậy, Cố Tiên Nhi lập tức nhìn thoáng qua Trần Trường An, thấy hắn không hề động, thế là trực tiếp ra tay giết người cuối cùng. Công tử, giết người ở đây, cơ thể cực không thoải mái. Sau khi giết chết năm người này, Cố Tiên Nhi trở lại bên người Trần Trường An, nói ra cảm nhận của mình. Truyện đề cử, Mùa Xuân của Tiểu Đào. Ồ, khác bên ngoài ở điểm nào? Trần Trường An hỏi. Khó mà nói ra được, nhưng sẽ xuất hiện cảm xúc bực bội khó hiểu. Dường như có gì đó ảnh hưởng đến cảm xúc của ta. Cố Tiên Nhi không nói ra được rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lúc giết người đầu tiên vẫn chưa cảm giác thấy, nhưng đến khi giết người thứ hai, nàng ta bắt đầu nhận ra. Sau khi giết cả năm người, loại cảm giác này trở nên rất rõ ràng. Bản thân việc giết người sẽ mang đến lệ khí nhất định, cần chậm rãi trừ khử. Nhưng hoàn cảnh nơi này lại tăng lên loại lệ khí này, hơn nữa không dễ dàng trừ khử, cho nên mới xuất hiện cảm xúc bực bội rõ ràng. Tu vi của ngươi hơi yếu một chút, xem ra ở khu hỗn loạn này ngươi cố gắng ít ra tay đi. Nghe thấy những lời này của Trần Trường An, Cố Tiên Nhi hơi tự trách. Nếu không phải do thực lực của nàng ta quá thấp, sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ thực sự phải để cho công tử ra tay? Công tử. Chương 154. Được rồi, đây không phải là lỗi của ngươi. Đi thôi, tiếp theo không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì đâu. Nơi này có gì khác địa ngục chứ? Đương nhiên là khác nhau rồi, địa ngục kinh khủng hơn nơi này nhiều. Câu nói đột nhiên này của Đại Hoàng khiến Trần Trường An sững sờ, rõ ràng Đại Hoàng nói xong cũng ngây ngẩn cả người. Đại Hoàng, ngươi đi qua địa ngục, Trần Trường An tò mò hỏi. Không, chính là vô ý thức nói ra một câu như vậy, ta cũng không biết vì sao. Trần Trường An nhìn thoáng qua Đại Hoàng hơi mê man, không tiếp tục truy hỏi, dù thế nào nó cũng là thần thú, có lẽ là kích phát ký ức truyền thừa cũng khó nói. Đi thôi, nhìn xem rốt cuộc địa ngục này kinh khủng đến mức nào. Thanh Bất Quy. Sau khi tiến vào khu hỗn loạn, dọc đường đi, Trần Trường An quả thật được mở rộng tầm mắt. Dưới cùng một khoảng trời, tại sao lại có vùng đất đẫm máu, tà ác như thế? Thi thể la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông, tình huống chém giết lẫn nhau càng là nơi nơi thấy được. Trần Trường An đi tới Thành Bất Quy này, trên tay không biết đã dính máu tươi của bao nhiêu người. Chẳng có cách nào, không phải là Trần Trường An khát máu, mà người chủ động tìm chết thật sự là rất rất nhiều. Đừng nói Cố Tiên Nhi, ngay cả Đại Hoàng lúc này cũng trưng ra biểu cảm ngưng trọng khác thường. Bởi vì nó cũng nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng chưa từng thấy, từng cái đều nhìn thấy mà giật mình. Ở nơi này hoàn toàn không tồn tại nhân tính. Những người bình thường sinh sống tại nơi này đã trở thành những con quái vật, những tên điên khát máu. Công tử, vì sao ngài có thể không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào? Ngài làm được bằng cách nào? Đoạn đường này Trần Trường An giết cực nhiều người, nhưng Cố Tiên Nhi không hề thấy chút ảnh hưởng trái chiều nào trên người hắn. Hắn vẫn là hắn, trên người dường như chưa từng tồn tại lệ khí. Điều này khiến Cố Tiên Nhi vô cùng tò mò, cũng muốn học hỏi một phen. Trần Trường An nhìn thoáng qua Cố Tiên Nhi, cười nhạt. Có lẽ bởi con người của ta trời sinh tính tình vô cảm. Trần Trường An cũng không biết vì sao mình có thể thờ ơ đến như vậy, do sống quá lâu, hay do thiên tính như thế. Thành Bất Quy này là một nơi khá tốt, bên ngoài có một kết giới,